Xin chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Linh Mộc Thần Âm. Rất mong sẽ nhận được sự yêu mến của tất cả quý vị bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Đứng trước mộ của thần y Quách Tiên Sinh, Đường Bảo Thạch bái một lễ, đứng lên lầm bầm khấn khứa, rồi quay sang Long Hành Tiểu Nữ, cất giọng buồn rầu nói: "Tiểu thư, nay Quách thần y đã không còn, bây giờ tiểu thư có biết một người nào khác có thể chữa trị chứng kịch độc quỷ môn hoàn cho phòng muội hay không?" Ánh mắt của Long Hành Tiểu Nữ đăm chiêu, trong phút giây buông hơi thở nhẹ nói: "Quách tiên sinh là vị thần y có 102 trên chốn giang hồ, nên ta mới cùng ngươi đưa phòng muội tới đây. Nay chẳng may lão nhân đã bị bọn địa ma giáo sát hại, đâu còn một vị thần y nào có thể cứu nổi nàng. Ngươi hỏi lằng nhằng làm ta càng thêm rối." Đường Bảo Thạch biến sắc mặt, mồ hôi nhỏ giọt, cất tiếng run run: "Tiểu thư, nói thấy tính mạng của phùng muội xem như đã hỏng thật sao?" Long Hành Tiểu Nữ gắt lên: "Ai bảo tính mạng của phùng muội hỏng? Ngươi hãy chờ ta nhớ lại xem còn vị thần y nào ẩn giật trong rừng núi từ lâu nữa không. Chúng ta nhất quyết không thể để cho phùng muội chết được." Nói xong, Long Hành Tiểu Nữ im lặng, sắc mặt ra chiều nghĩ ngợi, cố lục lọi trong đầu óc của nàng. Đường Bảo Thạch cũng im lặng, trong lòng chàng như có lửa cháy vậy, rồi gan đau đớn như có ai cầm dao cắt ra từng khúc. Trời sắp tối, từng cơn gió thoảng qua cánh rừng tre xào xạc, chim chóc kêu vang rền gọi nhau về tổ ấm. Đột nhiên Long Hành Thiếu Nữ ngực mặt lên, vẫy tay sang phía Đường Bảo Thạch: "Ngươi trở vào nhà bồng phùng muội theo ta mau." Không đáp lời, Đường Bảo Thạch quay trở vào gian nhà tranh, bế Phùng Tố Tố trở ra ngoài. Vừa đi chàng vừa thầm nhủ: "Quái thật, nàng đã dối trí nổi cơn điên lên hay sao? Nàng bảo đi theo nàng nhưng biết phải đi đâu?" Đường Bảo Thạch ra tới gốc tùng mà vẫn không dám mở lời hỏi Long Hành Thiếu Nữ xem hiện giờ phải đi đâu. Trang Sơn đang giận dữ hét la như những lần trước. Đường Bảo Thạch không hiểu tại sao đối với Long Hành Thiếu Nữ chàng lại ngoan ngoãn đến vậy. Có phải chỉ vì nàng đã từng cứu mạng chàng, lại thông minh tuyệt đỉnh, đa mưu túc trí hơn người, hay còn có một sự thiêng liêng huyền bí nào đó đã trói buộc lấy chàng từ kiếp trước vậy? Chợt nghe Long Hành Thiếu Nữ hối thúc: "Đi mau đi, tại sao ngươi còn đứng thừa ra đó?" Long Hành Thiếu Nữ vọt đi nhanh trở lại con đường cũ trong cánh rừng tre mịt mờ. Đường Bảo Thạch bế Phùng Tố Tố lặng lẽ theo sau. Cả hai rời khỏi cánh rừng tre, trở ra quan lộ, thi triển khinh công đi nhanh về hướng bắc. Dưới ánh trăng khuya, lọt qua tàn lá trong cánh rừng già kỳ diệu trên con đường vào động cốc, hai bên có hàng chục đóa hoa màu xanh chớp tắt, giống như những oan hồn tụ hội về đây chờ định số của Diêm Vương cho đầu thai sang kiếp khác. Bất cứ là ai, dù gan lớn đến đâu, nhìn qua cũng phải khiếp vía. Quả là một nơi tuyệt địa, đầy rẫy những cổ quái, quanh năm vắng tuyệt bóng người. Dưới lúc đó, bỗng từ trong rừng xuất hiện hai người như hồn ma bóng quế hiện lên. Hai chiếc bóng tới gần, qua ánh trăng cho thấy một cá thiếu niên vận lam y, mặt mũi cực kỳ tuấn mỹ, không ai khác chính là Đường Bảo Thạch. Còn ả kia trên mặt trùm một chiếc mặt nạ đầu rồng, chính là Long Hành Thiếu Nữ. Hai người từ ra nhà tranh của Quách Tiên Sinh đến đây, họ đã lạc vào cánh rừng già kỳ mật từ bao giờ chẳng hề hay biết. Họ đi tìm thần y để chữa trị kịch độc quỷ môn hoàn cho Phùng Tố Tố. Còn cách những đóa hoa xanh dờn kia chừng vài mươi trượng, Long Hành Thiếu Nữ và Đường Bảo Thạch dừng lại. Đường Bảo Thạch nhìn quanh rồi buông tiếng thở dài nói: "Tiểu thư, nơi đây là tuyệt địa không có người, chúng ta hãy quay trở lại đi tìm thần y nơi khác." Long Hành Thiếu Nữ ra chiều uể oải: "Chúng ta đi suốt đêm rồi, hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ lên đường sau." Hai người chọn hai gốc cây cổ thụ gần nhau, Long Hành Thiếu Nữ tựa lưng vào thân cổ thụ mơ màng. Đường Bảo Thạch đặt Phùng Tố Tố nằm trên lớp lá khô, ngồi xuống toàn nhắm mắt dưỡng thần. Chàng nhận ra ma hoa chớp tắt, chàng kêu lên: "Tiểu thư, nơi đây có người." Long Hành Thiếu Nữ mở mắt ra nói: "Tại sao người biết có người?" Đường Bảo Thạch trỏ tay về phía đám ma hoa màu xanh dần kia nói: "Tiểu thư hãy xem, đám ma hoa kia đó là những chiếc đầu lâu của người đã trải qua nhiều năm tháng biến thành, chứng tỏ bọn họ là các cao thủ lạc bước tới đây. Họ lấy tìm bí kíp bỏ xác nơi này, hoặc là bị một nhân vật nào đó sát hại không chừng." Long Hành Thiếu Nữ nói: "Người đã từng gặp cảnh này lần nào chưa?" Đường Bảo Thạch cất lời: "Cách đây không lâu, tại hạ đã từng đi qua một cánh rừng già giống như cánh rừng này, cũng gặp nhiều đóa ma hoa đến vậy. Xin lỗi tại hạ, đây bị một quái nhân hạ sát. Nếu lão không khoan dung với tại hạ, như bọn người đi tìm bí kíp kia, vậy nên lúc này tại hạ mới quả quyết nơi đây có một nhân vật ẩn tích." Long Hành Thiếu Nữ gật đầu: "Người khá lịch lãm trên chốn giang hồ, dĩ nhiên có người chết thì phải có người giết. Chẳng hiểu nhân vật nào ẩn tích chốn này, chúng ta hãy đề phòng kẻo gặp tai họa." Long Hành Thiếu Nữ hướng mắt về phía đóa ma hoa xem xét, khẽ khẽ dùng mình. Bỗng Đường Bảo Thạch trỏ tay về phía vách núi có một hang động thâm u kia: "Tiểu thư, đằng kia vách núi có một hang động, cơ động tối om, có thể nhân vật hạ sát người đang ở náu trong đó." Nàng theo ngón tay của Đường Bảo Thạch: "Đúng, không sai, chúng ta hãy đến xem hang động gì." sẽ đoán biết nhân vật nào đang ẩn trú trong đó. Nàng đứng dậy đi liền, Đường Bảo Thạch bế Vùng Tố Tố theo sau. Chàng không để nàng nằm một mình vì sợ loài thú dữ. Nháy mắt đã tới nơi, Long Hoàng thiếu nữ và Đường Bảo Thạch đứng lại trước cửa động. Hai người vẫn nhãn lực nhìn vào bên trong. Hang động sâu thăm thẳm, âm u mịt mùng bóng tối. Này là ban đêm nên không thể nhìn rõ mọi vật trong đó. Từng trận âm phong thổi lộng lạnh lão ghê người, gió tạt vào hang, rồi hai bên vách đá nghe tiếng rì rào sờn cả tóc gáy. Không phải là một cao thủ có hạng thì không thể chịu nổi những trận gió bốc kia trong vòng nửa ngày, đừng nói đến chuyện ẩn náu qua nhiều năm tháng. Xem sát phía trong, Đường Bảo Thạch ngẩng lên nhìn cửa hang động, trông thấy có ba chữ xanh rờn như đóa mà hoa: Vạn Độc Cốc. Đường Bảo Thạch giật mình: Tiểu thư, nơi đây chính là Vạn Độc Cốc. Long Hoàng thiếu nữ quay qua nói: Tại sao người biết? Tiểu thư hãy nhìn lên cửa hang động sẽ rõ. Long Hoàng thiếu nữ ngước mắt lên rồi bật kêu lên: Ồ, chính là Vạn Độc Cốc. Đường Bảo Thạch nói: Tiểu thư có biết chủ nhân Vạn Độc Cốc là ai hay không? Ngẫm nghĩ trong giây lát, Long Hoàng thiếu nữ gật đầu nói: Ta nhớ ra rồi, chủ nhân Vạn Độc Cốc chính là Vạn Độc Thần Quân. Giang hồ đồn đái lão đã chết cách đây mười mấy năm rồi, không ngờ lão ẩn trú trong hang động này. Đường Bảo Thạch lo ngại: Tiểu thư, tại hạ thường nghe giang hồ đồn đái Vạn Độc Thần Quân sở trường về kịch độc tối thượng, cái nào chúng nhầm thì không có một loại thần dược nào cứu nổi, chẳng kém gì kịch độc quỷ môn hoàn của lão giáo chủ Địa Ma giáo. Chúng ta mau rời khỏi chốn này, không nên ở lâu. Long Hoàng thiếu nữ trừng hai ánh mắt huyền bí nói: Tại sao chúng ta phải rời khỏi nơi này? Người nghĩ gì lại nói ta như vậy? Đường Bảo Thạch phân trần nói: Hiện nay chúng ta đang trên đường đi tìm một vị thần y chữa trị kịch độc cho phụng muội. Lão quái vật Vạn Độc Thần Quân không phải danh y, lại là một kẻ chuyên sử dụng độc chất để hại người. Chúng ta gặp lão chẳng có lợi gì cả, không chừng còn bị lão hạ sát như bọn cao thủ biến thành những đóa mà hoa kia. Chúng ta hãy đi cho sớm. Long Hoàng thiếu nữ bật cười nói: Ngốc tử, người có tiếng thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ hơn người mà vẫn còn hồ đồ như vậy. Phàm là những nhân vật sở trường về kịch độc, tất nhiên phải có thuốc giải độc, bằng không khi luyện độc công đã chết rồi. Cái đạo lý tầm thường như vậy mà ngươi còn chẳng hiểu hay sao? Đường Bảo Thạch chợt tỉnh ngộ nói: Tiểu thư chi lý, tại hạ trong cơn cấp bách hoang mang quả thật hàm hồ. Theo tiểu thư, hiện giờ chúng ta định lẽ nào? Có nên gặp lão Vạn Độc Thần Quân hay không? Và khi gặp lão sẽ có lợi hay có hại? Long Hoàng thiếu nữ phân tích: Phong bộ chúng kịch độc quỷ môn hoàn tính đến nay đã hơn 2 ngày rồi. Thần y Quách tiên sinh đã chết, trên chốn giang hồ hiện nay chẳng có một vị thần y nào tài giỏi như lão nhận nữa. Lão quái vật Vạn Độc Thần Quân chuyên về độc công, đương nhiên sẽ biết cách giải độc. Trường hợp cấp bách hôm nay, chúng ta không còn cách nào, không có thể đi đâu được nữa rồi. Đường Bảo Thạch nhíu mày nói: Tiểu thư định vào trong hang động gặp lão quái vật Vạn Độc Thần Quân phải không? Long Hoàng thiếu nữ gật mạnh đầu nói: Chúng ta phải đánh cuộc với số mạng như người đã từng đánh cuộc với lão đàn trùng của Bất Phi, ngoài ra chẳng còn phương cách nào hơn nữa. Đường Bảo Thạch tán đồng: Tiểu thư đã quyết định như vậy, chúng ta cũng nên cùng đánh cuộc một lần xem sao. Long Hoàng thiếu nữ đi trước, Đường Bảo Thạch bế Vùng Tố Tố hăm hở theo sau. Chẳng nghĩ khi vào trong, dù có phải lạy Vạn Độc Thần Quân 1000 lạy hoặc phải chịu lấy cực hình gì đó, chàng vẫn van nài lão cứu mạng lấy Vùng Tố Tố. Lọt vào trong hang động chừng 3 trượng, hàn khí từ hai bên vách đá toát ra càng thêm buốt giá, âm phong lạnh lẽo thổi tới như những trận gió từ cõi âm phong mang về, khiến cho Long Hoàng thiếu nữ cùng Đường Bảo Thạch phải dùng mình mấy lượt vội vận chân ngưng tống khứ hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Sau Vùng Tố Tố nhiễm thêm hàn độc, Đường Bảo Thạch kéo chiếc áo choàng phủ lên đầu nàng, đồng thời tay ôm chặt lấy thân mình nàng chuyển sang hơi ấm. Long Hoàng thiếu nữ và Đường Bảo Thạch vào trong khoảng hơn 5 trượng, thình lình nghe có tiếng quát tựa sấm. Đứng lại, tiếng quát bao gồm nội lực 100 năm, làm cho Long Hoàng thiếu nữ cùng với Đường Bảo Thạch giật mình đứng sững lại. Hai người vận nhãn lực nhìn vào nơi phát ra tiếng quát khủng khiếp kia. Một lão quái nhân râu tóc bờm sờm đang ngồi tính tọa trên chiếc thạch bàn bằng phẳng dưới lá cỏ khô, mắt sáng như chiếc đèn thần chiếu thẳng vào mặt Đường Bảo Thạch, lại rời sang Long Hoàng thiếu nữ, khiến cho người không lạnh mà run. Vội vàng đặt Phong Tố Tố nằm xuống đất, Đường Bảo Thạch tiến tới trước mặt lão quái nhân râu tóc bờm sờm đó, vung tay cung kính: Tại hạ mạo muội xin được hỏi lão tiền bối có phải Vạn Độc Thần Quân lão tiền bối hay không? Lão quái nhân chớp cặp mắt thần nói: Ai sẽ khiến bọn người tới đây? Đường Bảo Thạch vẫn một mực cung kính: Tại hạ và vị tiểu thư kia đang đêm lạc đường vào đây, không có ai sai khiến cả. Lão nhân kia nói: Vậy tại sao người biết lão phù là Vạn Độc Thần Quân? Lão quái nhân đã nhận mình là Vạn Độc Thần Quân. Đường Bảo Thạch vô cùng hoan hỉ nói: Lão tiền bối, bọn tại hạ nhìn trên hang động thấy để 3 chữ Vạn Độc Cốc, nên hiểu ngay lão tiền bối đang ở trong hang động này. Vạn Độc Thần Quân quát: Câm miệng ngay, kẻ nào biết tới danh hiệu của lão phù là phải chết, số mạng của người xem ra đã tận rồi. Lão phất cánh tay áo rộng, một đạo kinh phong nặng ngàn cân ào tới Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch kinh hãi, dịch thân mình tránh sang trái 3 bước, tránh khỏi đạo kinh phong. Long Hoàng tiểu nữ thoái lui lại gần Vùng Tố Tố, đề phòng bất chắc, để kịp thời mang cô gái đi. Hồ chiêu đầu, Vạn Độc Thần Quân nổi giận, nhìn đã bật khen: Tiểu tử, thân pháp của ngươi khá lắm, nhưng ngươi cũng phải bỏ mạng thôi, hãy nhận thử chiêu này. Lão phất cánh tay áo rộng, bóng trường màu xám to lớn dị thường hiện ra, chậm chậm như áng mây lướt đi tới đường bảo thạch. Khi còn cách chừng một trượng, đột nhiên lan rộng khắp cả một vùng hang động, không có chỗ thoát thân. Vạn độc thần quân đã sử dụng độc công, ngó thấy bóng trường khổng lồ, đường bảo thạch rất đỗi kinh hoàng hú lên một tiếng, thi triển ngay thân pháp hành vân đằng pháp, bốc mình lên cao, suýt chạm phải nóc động. Nhưng chỗ luồng kinh khí đen ảo qua dưới chân, từ từ hạ xuống, là đà trông vô cùng ngoạn mục. Bỗng nghe tiếng vạn độc thần quân bật ố lên một tiếng kinh ngạc, hai mắt sáng rực nhìn đường bảo thạch. Trước đó ánh chớp, Long Hoàng Thượng Nữ đã bế vùng tố lui thêm nửa trượng, nép vào vách đá để tránh hàn khí thoảng nhẹ qua. Quan sát khắp cả thân người đường bảo thạch một lúc, vạn độc thần quân đổi giọng trầm: "Tiểu tử, ngươi có đoán trường kỳ hiệp là gì?" Đường bảo thạch giật mình khẽ thầm: "Tại sao lão tiền bối lại biết ta có liên hệ với Dương phụ đây?" Chợt nhớ lại một điều gì đó, chẳng tự đáp: "Đúng rồi, ta vừa thi triển thân pháp hàng vân đằng pháp, lão đã phát giác ra nguồn gốc võ công của ta, vậy nên lão mới hỏi Dương phụ. Nếu lão là kẻ thù của Dương phụ, hậu quả không sao đo lường được. Với công lực của lão vừa rồi, ta không thể nào chống đỡ nổi lão. Nếu ta chết, Long Hoàng tiểu thư cũng chết, tính mạng của phụ muội cũng chẳng còn." Nghĩ vậy nên đường bảo thạch cứ mãi ngập ngừng, chưa biết phải trả lời sao với vạn độc thần quân. Vạn độc thần quân gầm lên: "Tiểu tử, ngươi có nghe chưa? Ngươi là gì của đoạn trường kỳ hiệp?" Nghĩ không đến giấu giếm vạn độc thần quân nữa, đường bảo thạch nói mau: "Đoạn trường kỳ hiệp là dưỡng phụ của tại hạ." Giọng nói của vạn độc thần quân càng trầm hơn trước: "Vậy ngươi đến đây làm gì?" Đường bảo thạch thành thật: "Tại hạ đến đây thỉnh cầu lão tiền bối chữa trị chứng kịch độc cho nghĩa muội của tại hạ." "Là kịch độc gì?" "Là quỷ môn hoàn." Cặp mắt của lão vạn độc thần quân đó trợn trừng lên, phóng ra ánh sáng kinh khiếp. "Quỷ môn hoàn sao? Ngươi có biết kẻ nào trúng nhầm kịch độc quỷ môn hoàn đó dù là thần tiên cũng không cứu nổi chăng?" Đường bảo thạch rúng động tâm can tham thầm: "Nguy mất, lão nói thế này thì đâu còn hy vọng gì nữa, số mạng phụ muội đến đây đã chấm dứt rồi sao?" Vạn độc thần quân gập lên: "Tại sao ngươi không trả lời? Nghĩa muội của ngươi hiện nay ở đâu?" Đường bảo thạch trỏ tay về phía Long Hoàng tiểu nữ đang bế vùng tố tố: "Lão tiền bối, nghĩa muội của tại hạ đang nằm trong tay của vị tiểu thư kia." Nhìn theo ngón tay chỉ của đường bảo thạch, vạn độc thần quân quát: "Hãy đưa cô nương đó đến đây." Không có cách nào khác hơn, bỏ đi cũng chẳng xong, còn nếu từ chối, vạn độc thần quân sẽ nổi giận, phong bảo bão táp sẽ đến, chỉ còn một cách, liều đánh cuộc với số mạng mà thôi. Đường bảo thạch tiến lại đón vòng tố tố trên tay Long Hoàng thiếu nữ, nhìn nàng một cái ngầm ra hiệu, nếu gặp bất chắc nàng hãy bỏ chạy trước, rồi quay trở vào chỗ thạch bàn. Vạn độc thần quân trở lại giọng trầm: "Đã cô bé nằm xuống đó." Thế rồi ngoan ngoãn như con cừu non, đường bảo thạch đặt vòng tố tố nằm xuống dưới chân vạn độc thần quân. Vạn độc thần quân thò tay vào hốc đá, lôi ra một chiếc hộp đen xì, chung đấy hai viên thuốc bằng hạt đậu cũng đen xì nốt, trông đến giận cả người. Lão nói: "Đây là hai viên kịch độc, tên gọi vạn độc chi vương, ngã cạnh miệng cho cô bé uống mau." Đường bảo thạch kinh hãi: "Lão tiền bối." Vạn độc thần quân trợn mắt: "Đừng làm nhảm nữa, ngươi muốn biết tại sao đã trúng nhầm kịch độc lại cho uống thuốc độc sao?" "Đồ ngốc, ta cho cô nương này uống có nghĩa lấy độc trị độc, kịch độc vạn độc chi vương mạnh hơn, quỷ môn hoàn uống vào trước đó tức khắc kịch độc yếu hơn sẽ bị tống khứ, đạo lý như vậy ngươi hiểu rồi chứ? Hãy cho cô bé kia uống mau." Vạn độc thần quân trao hai viên vạn độc chi vương cho đường bảo thạch, mồ hôi lạnh toát ra ướt cả toàn thân. Từ trước đến nay, trong lịch sử cổ kim võ lâm, chàng chưa từng thấy có ai trị độc như vạn độc thần quân vậy. Lòng chàng khiếp đảm nhưng chẳng biết phải ứng phó làm sao, đành cắn răng nhận lấy hai viên kịch độc vạn độc chi vương, vạch miệng vùng tố tố nhét vào, rồi dùng một đạo khẩu phong tống thẳng xuống vực đan điền. Vạn độc thần quân truyền lệnh: "Người vận chân khí thuần dương, tống vào hoa trung huyệt cho cô nương đó mau." Ngầm mừng phút giây, đều mà thạch ngồi xuống bên cạnh vùng tố tố, để song trường lên ngực, nhắm mắt, vận chân khí thuần dương đẩy vào hai huyệt đạo của nàng. Giờ phút này đường bảo thạch hết sức quan tâm đến việc chữa trị kịch độc quỷ môn hoàn cho vùng tố tố, nên cả hai bàn tay chẳng nghe cảm giác gì cả. Vạn độc thần quân ngồi trên thạch bàn gật gù, tỏ ý hài lòng về cử chỉ của đường bảo thạch. Thời gian uống một chén trà, chợt nghe vùng tố tố cựa mình, há miệng ra phun một vòi nước đen xì trông vô cùng ghê gớm. Đường bảo thạch lúc này hoan hỉ kêu lên: "Phùng mùng muội đã tỉnh lại rồi." Vạn độc thần quân quát: "Đừng làm nhảm nữa, chưa xong đâu, hãy mang cô bé theo lão phù vào trong này." Lão quái nhân rời khỏi thạch bàn, quay bước vào phía thạch động, không dám chậm chế vì sợ vạn độc thần quân nổi giận. Đường bảo thạch nhanh lẹ bế vùng tố tố lên, quay nhìn Long Hình thiếu nữ một cái, rồi theo lão quái nhân đi vào phía sau hang động, tới một thạch trì cũng là cuối cùng của hang động. Vạn độc thần quân trỏ tay xuống mặt nước đen xì ra lệnh: "Hãy bỏ hết xiêm y của cô nương đó ra, ngâm vào trong cái thạch trì này. Nhớ đừng để bị ngộp, bao giờ nàng tỉnh lại hãy trở lên gặp lão phu." Dưới câu, vạn độc thần quân đi luôn về phía trước, không hề ngoảnh mặt lại để cho đường bảo thạch nói thêm gì cả. Đường bảo thạch kinh hoàng trước tình trạng quái gở này. Phùng tố tố là nghĩa muội, chẳng có thể hành động như thế được hay sao? Chàng làm vậy đâu còn đạo nghĩa huynh muội. Nhưng nếu không vâng theo lời của vạn độc thần quân, làm thế nào Phùng tố tố có thể tỉnh lại được đây? Ngập ngừng giây lâu, đường bảo thạch cắn chặt hai hàm răng, nhắm mắt lại, cố gắng chút sạch những gì còn vướng bận trên mình Phùng Tố Tố. Lúc này chàng bỗng thấy tay chân tê dại, trái tim đập loạn nhịp, khuôn mặt nóng bừng bừng. Đường Mặc Thạch cố dằn lòng bế Phùng Tố Tố thả vào vũng nước đen sì đó, chỉ chừa mũi miệng cho nàng thở mà thôi. Xong rồi Đường Mặc Thạch ngồi xuống bờ thạch trì để Phùng Tố Tố tỉnh lại. Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu thời khắc, trên Đường Mặc Thạch nghe có tiếng động dưới thạch trì, có một người đang leo lên, chẳng biết đó là ai, gương mặt đỏ bừng, lương tâm cào xé không yên. Tiếng sột soạt vang nhẹ tới gần bên chàng rồi im bặt. Đường Mặc Thạch luống cuống toan quay lại, nhưng chàng ngồi bất động tại chỗ, trái tim đập loạn liên hồi. Chợt nghe có tiếng khóc thút thít, Đường Mặc Thạch đành phải quay lại, trông thấy Phùng Tố Tố đang ngồi bên cạnh. Đường Mặc Thạch ngỡ búng nói: "Phùng muội, Phùng muội đã tỉnh lại rồi đó sao?" Tố Tố ngẩng mặt lên, đôi mắt nhòa lệ: "Thạch ca ca, tại sao ca ca lại làm như vậy?" Nàng sụt sùi khóc. Đường Mặc Thạch lúng túng nói: "Phùng muội, xin thứ lỗi, tại vì huynh nghe lệnh chữa trị kịch độc Quỷ Môn Hoàn cho muội, bắt buộc huynh đành cam làm điều trái ngược với lương tâm. Huynh vô cùng ân hận." Hồi tưởng chuyện đã qua như cơn ác mộng, Phùng Tố Tố ngơ ngác nhìn quanh. "Thạch đại ca, đây là nơi nào vậy?" Như có được cơ hội, Đường Mặc Thạch phân trần nói: "Đây là Vạn Độc Cốc, chủ nhân là Vạn Độc Thần Quân. Chính lão tiền bối đã bảo huynh ngâm muội dưới thạch trì để tống chất độc ra. Nếu không có lão nhân chắc chắn, huynh muội chúng ta đã vĩnh viễn xa nhau rồi." Phùng Tố Tố xúc động nói: "Vậy sao?" Tố Tố đưa tay lau sạch lệ, lại hỏi: "Thạch ca ca, vậy lão tiền bối đâu rồi?" Tố Tố quá ngây thơ, trong suốt như viên ngọc không một chút tì vết, khiến cho Đường Mặc Thạch bồi hồi xúc động. Nàng không giận dữ cũng chẳng trách cứ, giọng nói của nàng lúc này thiết tha như rót mật vào lòng người. Đường Mặc Thạch cảm thấy bâng khuâng khôn tả. Đường Mặc Thạch nhẹ nhàng nói: "Lão tiền bối đang ở phía trước, lão dặn huynh bao giờ muội tỉnh lại thì hãy đi lên gặp lão, muội hãy theo huynh." Tố Tố nói: "Vậy sao, muội muốn gặp lão tiền bối để tạ ơn tái tạo của người." Nàng nắm tay chàng đi về phía trước, như chuyện vừa qua chẳng có gì để thắc mắc. Lên tới chiếc thạch bàn, trông thấy Vạn Độc Thần Quân đang ngồi nhắm mắt tĩnh tọa. Đường Mặc Thạch không dám lên tiếng, cáo Phùng Tố Tố ra xa. Đường Mặc Thạch đưa mắt nhìn sang Long Mạch Thiếu Nữ đứng bàn đấy, chàng hiểu nàng đã đi đâu từ bao giờ. Chàng khẽ giọng nói: "Bàn đấy nàng còn đứng đó, tại sao bây giờ lại đi đâu?" Tố Tố ngạc nhiên: "Nàng nào vậy Thạch ca ca?" "Là Long Hình tiểu thư." Tố Tố lại hỏi: "Sao, tỷ tỷ cô đến đây sao?" Đường Mặc Thạch gật đầu: "Long Hình tiểu thư cùng huynh đưa Phùng muội tới đây chữa kịch độc, tại sao nàng lại bỏ đi như vậy?" Tố Tố băn khoăn: "Thạch ca ca, vậy chúng ta hãy đi tìm tỷ tỷ mau." Đường Mặc Thạch gật đầu nói: "Phải rồi, chúng ta phải đi tìm nàng, có lẽ nàng đợi chúng ta phía bên ngoài cửa động." Hai người dậm bước đi, chẳng nghe tiếng trầm trầm của Vạn Độc Thần Quân cất lên: "Các người tìm gì? Cô bé đầu rồng ban nãy đã đi rồi, nàng gửi lại món vật này cho tiểu cô nương đây, hãy lại đây mà nhận." Lão quả nhân chề chiếc linh mộc thành âm ra, Tố Tố vui mừng đón nhận, liền quỳ sụp xuống cung kính: "Tiểu nữ xin đa tạ công ơn tái tạo của lão tiền bối, trọn cuộc đời này nguyên chẳng dám quên." Vạn Độc Thần Quân cất cánh tay áo rộng lên, tạo ra một luồng tiềm lực đỡ Tố Tố dậy rồi nói: "Tiểu cô nương chớ nên đả lễ, đó chính là mệnh trời chứ nỡ dứt, nên mới khiến xui gá tiểu tử và cô bé đầu rồng lạc đường đưa tới đây gặp lão phu, quả là thiên mệnh." Nhìn Đường Bảo Thạch, cho Vạn Độc Thần Quân hỏi: "Tiểu tử, Đoàn Trường lão sư đệ vẫn còn an khang chứ?" Đường Bảo Thạch giật mình nhìn Vạn Độc Thần Quân không hề chớp mắt, thì ra Vạn Độc Thần Quân là đại sư huynh của Đoàn Trường kỳ hiệp, mà chàng chẳng hề hay biết. Lúc chàng còn ở trong hang cốc, lão nhân chưa từng nhắc tới người đại sư huynh một lần nào cả. Đường Bảo Thạch vội vàng quỳ xuống: "Tiểu điệt có mắt không ngươi, gặp sư bá mà không hề hay biết, cam tội bất kính. Dưỡng phụ tiểu điệt đã quy tiền rồi." Thân hình Vạn Độc Thần Quân rúng động, râu tóc rùng rinh và thốt lên nói: "Hỡi ôi!" Rồi lão nhân không nói nửa lời, hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nhau. Trông thấy Vạn Độc Thần Quân khóc, động lại mối thương tâm, Đường Bảo Thạch cũng trào ra hai dòng lệ. Tôi cũng sụt sùi khóc theo Đường Bảo Thạch và Vạn Độc Thần Quân. Lúc lâu Vạn Độc Thần Quân tỉnh táo trở lại, lầm bầm một mình nói: "Gần 20 năm cách biệt, ta hằng nhớ đến sư đệ. Mấy lần ta định tìm sư đệ nói chuyện năm xưa. Lúc ta và sư đệ hành hiệp trên chốn giang hồ, biết bao nhiêu thứ đáng nhớ, nhưng chỉ vì một lời thề độc địa, ta không thể rời khỏi Vạn Độc Cốc này. Nay rõ là sư đệ đã vĩnh viễn già đi, khiến cho lòng ta vô cùng đau xót." Vạn Độc Thần Quân nhìn Đường Bảo Thạch: "Tiểu huyền điệt, Đoàn Trường lão đệ mắc chứng bệnh nan y mà chết phải không?" Đường Bảo Thạch vội chắp tay: "Sư bá, sư phụ tiểu điệt bị kẻ thù hạ sát, chứ không hề mắc bệnh gì cả." Tóc râu của Vạn Độc Thần Quân lúc này dựng ngược: "Kẻ thù nào đã giết chết Đoàn Trường lão đệ?" Đường Bảo Thạch nói: "Sư bá, chính ngài lão quái nhân bịt mặt đã sát hại dưỡng phụ của tiểu điệt. Khi tiểu điệt từ xa về tới, thì dưỡng phụ đang hấp hối, chối chẳng lại tiểu điệt phải trả mối huyết thù này." Vạn Độc Thần Quân hỏi: "Ngoài ra, Đoàn Trường lão sư đệ còn nói điều gì nữa hay không?" Đường Mặc Thạch nói: "Sư bá, trong khi hấp hối, dưỡng phụ có tiết lộ cho tiểu điệt rõ thân thế của tiểu điệt mà 17 năm trời dưỡng phụ chưa hề nói." "Vậy lệnh đường của ngươi là ai?" Sư bá, phụ thân Tiểu Điệt là Đường Phục, trang chủ Đường Gia Trang, còn mẫu thân là Bồng Lai tiên tử Diệp Vương Phi. Vạn Độc Thần Quân bật ồ lên một tiếng, ngạc nhiên trố mắt nhìn Đường Bảo Thạch. Vô giây sau, lão quái nhân bằng một giọng buồn thảm nói: "Nhị vị Đường trang chủ và Diệp nương tử bị chết thảm như vậy, Đường Gia Trang bị tàn phá. Lão phu từ quan ngoại trở về thì chuyện đã rồi, chỉ vì một lời thề độc địa, lão phu tới ẩn thân trong Vạn Độc Cốc này, không kịp truy cứu xem hung thủ là ai. Còn Tiểu Hiền Điệt, đã biết kẻ nào là thủ phạm chưa?" Đường Bảo Thạch chớp cặp mắt: "Sư bá, hung thủ sát hại song thân Tiểu Điệt chính là bọn Tào Công, Đoàn Thứ, Trịnh Phi, Nam Công Tinh cùng với Thạch Cẩm phu nhân. Và hai lão quái nhân bịt mặt đó để giết dưỡng phụ của Tiểu Điệt. Tiểu Điệt đã lập thệ phải trả cho bằng được hai mối huyết thù đó, bằng không Tiểu Điệt sẽ tự quyết trước ngôi mộ của song thân." Vạn Độc Thần Quân gật gù: "Khá lắm, nhưng theo lão phu nghĩ, võ công của bọn Tào Công, Đoàn Thứ không có gì đáng lo ngại, chỉ có hai lão quái nhân bịt mặt kia mới đáng quan tâm. Bởi vì Đường đại hiệp năm xưa vốn là một cao thủ võ lâm quán tuyệt giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy. Kẻ sát hại nhị vị phải là một đại tuyệt thủ hoặc một đại ma đầu có công lực quỷ thần khiếp sợ. Chẳng hiểu Hiền Điệt có nghĩ như vậy hay không?" Đường Bảo Thạch quả cảm nói: "Sư bá, Tiểu Điệt cũng đã từng nghĩ tới điều này. Nhưng phụ mẫu chi cừu phải trả là bổn phận làm con. Cho dù hai lão đại ác ma bịt mặt kia công lực cao thâm đến đâu, thế lực hung mạnh cách nào, Tiểu Điệt thề chẳng bao giờ lùi bước. Vừa rồi Tiểu Điệt đã hạ sát lão Tào Công và Trịnh Phi, còn lại Đoàn Thứ, Nam Cung Tinh và Thạch Cẩm phu nhân. Sau khi rời khỏi nơi này, Tiểu Điệt sẽ tới ba trang bảo đó để báo thù. Kế đến, Tiểu Điệt sẽ truy tìm hai lão đại ác ma đó, mổ lấy tim gan chúng, tế mộ song thân. Rửa sạch hai mối huyết thù từ lâu, Tiểu Điệt canh cánh bên lòng, chẳng phút nào quên." Vạn Độc Thần Quân bật khen: "Lão phu có lời khen Tiểu Hiền Điệt là một chàng trai dũng khí, quật cường và tấm lòng hiếu đạo đối với kẻ sinh thành và người nuôi dưỡng. Trời cao sẽ không phụ lòng người, chắc chắn Hiền Điệt sẽ hoàn thành tâm niệm trả mối huyết thù đó cho nhị vị Đường đại hiệp và Đoạn trưởng lão sư đệ." Ngừng lại, lão nhân lại hỏi: "Lão phu muốn biết, ngoài thân pháp Hành Vân Đẳng Pháp Tiểu Hiền Điệt vừa thi triển ban đấy, Đoạn trưởng lão sư đệ còn truyền thêm những chiêu thức gì cho người hay không?" Đường Bảo Thạch thành thật nói: "Thưa sư bá, ngoài thân pháp đó, dưỡng phụ Tiểu Điệt đã truyền thêm 3 chiêu khai sơn phá thạch, phiêu phiêu phù ảnh cùng với thiết tỏa thần công đại pháp và thanh Đoạn trưởng huyết kiếm với 3 chiêu Đoạn trưởng tam thức, chính là thần kiếm của dưỡng phụ ký thác. Tiểu Điệt mới hạ sát được hai lão quỷ Tào Công và Trịnh Phi, thoát khỏi cái chết vừa rồi trong khi giao đấu với hàng trăm môn đồ địa ma giáo cùng với đàn chủ Ngô Bất Phi. Hiện tại Đoạn trưởng huyết kiếm đang ở bên mình Tiểu Điệt, xin sư bá xem qua." Đường Bảo Thạch rút thanh Đoạn trưởng huyết kiếm, hai tay cung kính trao lên cho Vạn Độc Thần Quân. Lão nhân cầm lấy trường kiếm nhìn qua, bất giác bùi ngùi: "Đây là kỳ vật của Đoạn trưởng lão sư đệ. Nhờ thanh thần kiếm này mà lão sư đệ đã thành danh trên chốn giang hồ. Lão phu trông thấy nó như hiện thân của người đã mất, lòng ta chỉ xiết ngậm ngùi." Ngừng lại giây lát vì quá xúc động khi trông thấy kỳ vật của người xưa, và Độc Thần Quân có vẻ ngạc nhiên: "Tiểu Hiền Điệt, hai lão đại ác ma đó thắng nổi thanh Đoạn trưởng huyết kiếm này, quả nhiên công lực của bọn chúng cao thâm không thể tưởng. Năm xưa với thanh thần kiếm này, Đoạn trưởng lão sư đệ đã từng giao tranh với hàng trăm cao thủ, lão đệ tung hoành giữa trùng bay như trốn không người. Nếu hai tên hung thủ kia võ công bình thường, lẽ nào lão sư đệ lại không chống đỡ nổi đến phải mạng vong như vậy?" Đường Bảo Thạch lắc đầu nói: "Sư bá, không phải như vậy. Dưỡng phụ Tiểu Điệt đã giấu thanh Đoạn trưởng huyết kiếm này từ lâu. Lúc hai lão đại ác ma đó bất ngờ đến, dưỡng phụ con không kịp lấy thần kiếm, chỉ đấu nhau với bọn chúng bằng chiêu thức nên người mới bị nạn như vậy." Vạn Độc Thần Quân bật kêu: "Thì ra là vậy. Nhưng dù cách nào, kẻ thắng được Đoạn trưởng lão sư đệ không phải là cao thủ tầm thường như bọn Tào Công. Tiểu Hiền Điệt hãy hết sức lưu tâm khi gặp hai tên đại ác ma bịt mặt đó, cả không trả được mối huyết thù lại còn di hận thiên thu." "Hiền Điệt hãy nhớ lấy." Đường Bảo Thạch đáp lại: "Tiểu Điệt xin bái lĩnh lời chỉ giáo bằng ngọc của sư bá. Tiểu Điệt xin khắc ghi vào tâm can chẳng dám quên." Đường Bảo Thạch nói: sư bá có biết rõ lai lịch của lão giáo chủ địa ma giáo hay không?" Vạn Độc Thần Quân lắc đầu nói: "Lão giáo chủ địa ma giáo đó là một nhân vật thần bí, võ công xuất quỷ nhập thần, y khi xuất hiện trên chốn giang hồ, phần nhiều lão sai khiến bọn thuộc hạ hành sự thường sử dụng kịch độc quỷ môn hoàn hại người, như vừa rồi tiểu thư kia đã trúng phải. Trận đấu vừa rồi Tiểu Điệt đã sát hại một số môn đồ của địa ma giáo, chắc chắn này mai bọn chúng sẽ đi tìm Hiền Điệt để báo thù chứ chẳng sai. Hiền Điệt hãy cẩn trọng đề phòng." Đường Bảo Thạch nói: "Sư bá, bọn địa ma giáo đã từng đi tìm Tiểu Điệt từ mấy tháng nay rồi." Vạn Độc Thần Quân kinh ngạc: "Bọn địa ma giáo tìm Tiểu Điệt để làm gì?" "Bọn địa ma giáo đòi Tiểu Điệt phải giao nộp bí kíp vạn cổ kỳ thư cho bọn chúng." Vạn Độc Thần Quân nói: "Tiểu Hiền Điệt có phó bí kíp vạn cổ kỳ thư sao?" Đường Bảo Thạch lắc đầu nói: "Tiểu Điệt không có bí kíp đó, chỉ tại bọn Tào Công bịa chuyện nhất quyết cho rằng Tiểu Điệt đang mang bí kíp trong mình. Hiện nay tất cả cao thủ hắc bạch trên chốn giang hồ đều tin Tiểu Điệt đòi giao nộp chí bảo." Sắc diện của Vạn Độc Thần Quân căng thẳng nói: "Đây quả là một đại họa cho Tiểu Hiền Điệt. Từ nay Hiền Điệt càng nên phải cẩn trọng. Sau khi rời khỏi Vạn Độc Cốc này, đó là một điều trở ngại lớn lao cho Hiền Điệt trên bước đường đi tìm thủ tiết hận." Ngẫm nghĩ một lúc, Vạn Độc Thần Quân nói giọng trầm trầm: "Cách đây gần 20 năm trên chốn giang hồ đại loạn thay chất thành gò. Huyết diễm trở thành suối cũng chỉ vì bí kíp vạn cổ kỳ thư. Bởi trong bí kíp có hai chiêu thức vô cùng huyền bí, không một loại võ công nào địch nổi. Kể cả chiêu thức tuyệt chiêu của Đạt Ma sư tổ môn phái Thiếu Lâm cũng chẳng chống nổi nửa chiêu. Vì vậy bọn cao thủ trong hai đạo hắc bạch chém giết lẫn nhau để giành ngôi bá chủ thiên hạ. Cơ thảo suy nghĩ của lão phu, tiểu điệt hãy nên tìm bí kíp này luyện thành hai chiêu đó, chuyện báo thù của hiền điệt sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Chẳng hiểu hiền điệt có nghĩ như vậy hay không. Như bừng tỉnh cơn mê, Đường Bảo Thạch chắp hai tay trước ngực nói, từ lúc này tiểu điệt chưa hề nghĩ đến chuyện này, nay sư bá đã có lời chỉ giáo, tiểu điệt sẽ tận lực đi tìm bí kíp vạn cổ kỳ thư, luyện thành hai chiêu thức đó, trước nhất mới có thể chống đỡ nổi lão giáo chủ địa ma giáo đó. Sau đó tìm hai lão ác ma bịt mặt để rửa sạch mối huyết thù cho xong thân tiểu điệt và dưỡng phụ. Vạn Độc Thần Quân than thở, lão phù vì lời thề lúc trước không thể rời khỏi vạn độc cốc này, ra trốn giang hồ báo thù cho đoạn trừ sư đệ. Mọi việc ta ghi thác cho tiểu điệt, bao giờ được tin hiền điệt giết chết hai tên đại ác ma đó, ta mới an lòng. Đường Mộ Thạch nói, tiểu điệt xin bá nhận lời ghi thác của sư bá, và đây cũng chính là sứ mạng của tiểu điệt đã đeo đuổi bấy lâu này. Vạn Độc Thần Quân nói, lão phù không có tuyệt chiêu nào để truyền lại cho hiền điệt, nay chỉ có thần đan cầu truyền hoàn hồn đan, ta sẽ trao cho hiền điệt một ít, vì tiểu cô nương kia một ít. Phòng khi rời khỏi chốn này gặp lại bọn địa ma giáo sử dụng kịch độc. Vạn Độc Thần Quân thò tay xuống túi cỏ khô, lấy ra hai chiếc hộp nhỏ màu đen dặn dò. Trong hai chiếc hộp này, mỗi hộp có 12 viên. Cầu truyền hoàn hồn đan, linh hiệu hơn cả vạn độc chi vương. Khi vừa trúng độc tiểu hiền địch và tiểu cô nương hãy uống ngay một viên, lập tức kịch độc bị tống khứ ra khỏi cơ thể và có thể tiếp tục giao đấu như thường. Hiền địch và tiểu cô nương hãy tới đây nhận lấy. Đường Bảo Thạch và Phùng Tố Tố vâng dạ, bước tới đón lấy hai hộp linh đan kia. Chàng và nàng chắp tay vái lễ, và Độc Thần Quân trao trả cho chàng cả thanh Đoạn Trường Huyết Kiếm. Buồn ngủ nói, tiểu đệ hay ghi nhớ, dù thế nào thanh Đoạn Trường Huyết Kiếm này cũng là di vật của người đã khuất, người cứ giữ lấy cho đến trọn đời, sử dụng nó trên đường tìm thủ tiết hận, cũng như tìm bí kíp vạn cổ kỳ thư, luyện hai tuyệt chiêu, lão phu chúc cho người chóng thành sứ mạng. Nhìn lấy thanh Đoạn Trường Huyết Kiếm dắt vào lưng, Đường Bảo Thạch cúi mình. Những lời chỉ giáo của sư bá cho lời tiểu đệ chẳng dám quên. Sư bá, hiện giờ tiểu đệ phải lên đường, xin bái biệt sư bá, hẹn có ngày tái ngộ. Chàng quỳ xuống bái lễ, Phùng Tố Tố cũng chắp tay trước ngực. Lão tiền bối, công đức lớn cao này chẳng dám quên, giờ xin bái biệt lão tiền bối. Phùng Tố Tố quỳ xuống làm đại lễ, và Đồng Thần Quân vắt hai cánh tay áo rộng, tạo ra hai luồng tiềm lực đỡ Đường Bảo Thạch và Phùng Tố Tố lên. Tiểu hiền điệt và tiểu cô nương hãy bảo trọng, lão phu không thể tiễn đưa. Nói xong lão nhân nhắm mắt lại dưỡng thần. Rời khỏi vạn độc cốc, Đường Bảo Thạch và Phùng Tố Tố đi mãi cho tới khi trời mở sáng đã đến quan lộ. Hai người cũng dừng lại bên đường. Đường Bảo Thạch buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đúng thật là khủng khiếp, Ngô Huynh cảm thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Giả như đêm trước không có Long Hình tiểu thư bày kế đấu trí với lão quỷ Ngô Bất Phi, đưa được Phùng Bối ra khỏi ngục thất và hướng dẫn huynh đi tìm thần y chữa trị kịch độc, thì chắc chắn giờ này muội đã chẳng còn, và huynh cũng tự quyết theo muội rồi. Phùng Tố Tố vô cùng xúc động nói, Thạch ca ca, tình nghĩa của ca ca đối với muội sâu đậm đến thế hay sao? Đường Bảo Thạch nói, Ngô Huynh đã nói với Phùng muội rồi, trọn đời sẽ không bao giờ thay đổi. Tố Tố nói, Thạch ca, tiểu muội sẽ ghi tạc những lời ca ca đã nói, nếu sau này ca ca quên muội, muội sẽ tự quyết. Đường Bảo Thạch rúng động tâm can, Phùng muội đừng nói như vậy, có bao giờ Ngô Huynh quên được muội đây? Muội hãy tin nơi huynh. Im lặng một lúc, chờ Phùng Tố Tố lại hỏi, Thạch ca ca, còn Long Huynh tỷ tỷ đã đi đâu rồi? Tỷ tỷ đối với muội có công ơn cứu giúp, muội phải gặp tỷ tỷ để nói vài lời. Đường Bảo Thạch lắc đầu nói, Long Huynh tiểu thư giống như con thần long, thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, nàng đến tình lình không hay, ra đi cũng chẳng ai biết. Bây giờ biết nàng ở đâu mà tìm. Phùng muội hãy khắc chuyện đó qua một bên, sau này gặp lại nàng cảm tạ cũng chẳng muộn. Nhìn sâu vào đôi mắt của Tố Tố, Đường Bảo Thạch cất giọng cảm kích nói, Phùng muội, Ngô Huynh còn nhiều sứ mạng phải lên đường, bây giờ. Tố Tố giật mình nói, Thạch ca ca, lẽ nào? Đường Bảo Thạch nói, tạm thời Ngô Huynh và Phùng muội hãy chia tay nhau ở nơi này, muội hãy trở về Phùng gia trang, còn Ngô Huynh phải khẩn cấp đến Tiêu Diêu Bảo giết lão quỷ Đoàn Thứ và tới Hồng Kỳ Môn hạ sát luôn lão Nam Công Tinh, báo thù cho song thân, kế đó đi tìm hai lão ác ma bịt mặt kia. Phùng Tố Tố vô cùng sửng sốt, Thạch ca ca quyết định rời bỏ tiểu muội ngay bây giờ hay sao? Muội không thể nào rời khỏi ca ca được đâu. Nhìn Tố Tố thơ ngây trong suốt như ngọc lưu ly, lại trung tình tuyệt đối như vậy, trên đời hiếm có một thiếu nữ nào toàn bích như thế, khiến cho Đường Bảo Thạch xúc động vô cùng, trái tim đập mạnh, nhưng hiện tình chẳng không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường. Chàng nhẹ nhàng an ủi nói, Phùng muội, chúng ta chỉ tạm thời chia tay nhau một thời gian ngắn, rồi sẽ gặp lại nhau. Ngô Huynh cần phải lên đường cho lo tròn sứ mạng, hai mối huyết thù của song thân và dưỡng phụ ngày đêm canh cánh bên lòng, ngày nào chưa trả xong huynh không thể nào an tâm được, xin muội thứ cho huynh. Phùng Tố Tố nắm chặt bàn tay Đường Bảo Thạch, nếu ca ca phải gấp rút đi tìm báo thù, muội xin theo ca ca giúp một tay, muội không thể nào rời ca ca được, ca ca hãy cho muội đi cùng đi. Đường Bảo Thạch thở dài, Như Phùng Muội đã thấy, những kẻ tử thủ của Ngô Huynh võ công cao thâm khó lường, lại vô cùng quỷ kế, tính tình vô cùng độc ác. Muội là một thiếu nữ còn quá thơ ngây, trên chốn giang hồ chưa có bao nhiêu kinh nghiệm, không nên xông vào chỗ long đàm hồ huyệt đó mà thiệt đi thấy ngọc mình vàng. Muội hãy nghe lời huynh trở về Phùng gia trang. Phùng Tố bĩu môi nói, muội không sợ bọn ma đầu đó, muội có chiếc linh mục thần âm, bọn chúng làm gì được đây? Quả nhiên không có một thiếu nữ nào ngây thơ hơn Phùng Tố Tố cả. Đường Bạch Thạch cảm thấy lòng mình rung động bàng hoàng và càng thương yêu nàng hơn nữa. Chàng siết bàn tay mềm mại của Phùng Tố Tố dịu dàng dỗ ngọt. Linh mục thần âm quả là loại võ khí vô cùng kỳ diệu, không có một loại công phu nào chống đỡ nổi khi xuất chiêu. Nhưng hiện nay bọn lão đoàn thứ Nam Cung Tinh và Địa Ma giáo ngày đêm bủa về khắp nơi, rình rập trong bóng tối hãm hại Ngô huynh. Cho dù muội có chiếc linh mục thần âm, nếu bọn chúng xuất hiện bất thần cũng không sao trở tay cho kịp. Như vừa rồi bọn đàn trùng của Bất Phi đã dùng mây hương bắt cóc muội, nếu không có lòng thiếu nữ can dự, muội đã rơi vào tay bọn lão, đành phải chịu cảnh đám ngọc trầm châu. Rồi nếu muội tự quyết, chừng đó huynh còn sống trên cõi đời này làm gì? Muội hãy nghe huynh, mau trở về Phùng gia trang, kẻo ngày đêm hoàng hạc nữ tiền bối trông chờ. Giọt lệ của Phùng Tố Tố đã lưng tròng. Thay ca ca nữ đành sang muội sao? Ca ca sang muội rồi, biết đến bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau? Đưa mọi thạch chấn an, Phùng muội cứ an tâm. Bao giờ huynh trả xong hai mối huyết thù, huynh sẽ tới Phùng gia trang gặp lại muội và bà kiến hoàng hạc nữ tiền bối, quyết không sai hẹn. Tố Tố để rơi hai giọt lệ thương tâm nói, ca ca hãy nhớ lấy lời hẹn. Muội trở về gia trang, ngày đêm mòn mỏi đợi chờ. Phùng Tố úp mặt vào lòng Đường Bảo Thạch, sụt sùi từng cơn, dòng lại thương tâm cứ mãi trào tuôn như suối, thấu tận trái tim chàng. Đường Bảo Thạch cũng rúng động cả tâm can, tay chân thừa thãi, không biết phải xử sự với Phùng Tố Tố bằng cách nào cho đúng với cảnh ngộ hiện giờ. Rõ ràng Tố Tố đã bộc lộ tình cảm tha thiết đối với chàng trước giờ phút chia tay, nhưng chàng và nàng đã từng minh thề tình huynh muội chi giao, chàng có thể đổi tình bằng hữu bằng tình cảm nam nữ được chăng? Lại nữa, hình ảnh của Phong Bá Kiều mãi đến nay vẫn còn người trị trong trái tim chàng, và lời thề năm đó chàng phải tính sao đây? Hiện tại chàng có thể vòng tay mà ôm chặt lấy thân ngọc của nàng được hay không? Hay nghĩ dai dứt khiến cho Đường Bảo Thạch bất động, mặc cho Phùng Tố Tố tuôn dòng thương lệ ướt cả áo chàng. Thình lình từ xa có tiếng vó ngựa phì tới, Đường Bảo Thạch giật mình đưa mắt nhìn sang rồi nhủ thầm, là bọn Địa Ma giáo hay là bọn lão quỷ đoàn thứ đây? Tâm trạng Đường Bảo Thạch căng thẳng, nhưng chàng không nỡ đẩy Phùng Tố Tố ra vì chàng đang tôn trọng cảm xúc của riêng nàng. Đường Bảo Thạch vận thính lực lắng tai nghe, hình như chỉ có một con tuấn mã sắp tới đây. Chàng cảm thấy an lòng, chú mắt nhìn xem người kỳ mã là ai. Chẳng bao lâu Đường Bảo Thạch trông thấy một con hùng mã xuất hiện, trên lưng có một nữ chủ nhân phi tới. Thoáng chốc người ngựa tới gần, nữ nhân ngồi trên lưng ngựa là một trung phụ tuyệt sắc, vận phục theo lối các vị phu nhân cao sang quyền quý. Trung phụ tuyệt sắc phóng người trước mặt Đường Bảo Thạch và Phùng Tố Tố. Thoáng nhận ra con hùng mã, Đường Bảo Thạch giật mình khẽ thầm, là Thiên Lý Long Câu sao? Quả đúng như vậy, con hùng mã đó chính là Thiên Lý Long Câu của Phùng Tố Tố đã từng cưới lúc trước, sao bây giờ lại thuộc về trung phụ tuyệt sắc này? Trong lòng Đường Bảo Thạch phát sinh một mối nghi ngờ, toan đẩy nhẹ Phùng Tố Tố ra để nói, nhưng nàng mãi còn đắm chìm trong đau thương khiến chàng ngập ngừng không biết có nên chăng. Con Thiên Lý Long Câu ảo qua, à trung phụ tuyệt sắc liếc mắt nhìn Đường Bảo Thạch và Phùng Tố Tố, bỗng dừng phát ngựa lại. Trung phụ tuyệt sắc nhìn Đường Bảo Thạch một cái rồi nhìn sau lưng Phùng Tố Tố thật kỹ, chẳng hiểu sao chàng bước xuống ngựa tới gần hai người. Trung phụ tuyệt sắc có tiếng thanh tạo, Tố Tố, có phải là Tố Tố? Đường Bảo Thạch khẽ thầm, trung phụ này rốt cuộc là ai? Chợt nhớ ra một người, Đường Bảo Thạch hoảng hốt xô nhẹ Phùng Tố Tố ra. Phùng muội, có người. Trong khi Tố Tố cũng vừa giật mình rời khỏi Đường Bảo Thạch quay lại, bỗng nàng kêu lên, mẫu thân. Tố Tố vui mừng phóng tới ôm chặt lấy à trung phụ tuyệt sắc, nói cười ríu rít, gương mặt Đường Bảo Thạch đỏ bừng như người say rượu khi biết trung phụ tuyệt sắc đó chính là hoàng hạc tiên nương lúc trước Tố Tố đã nói với chàng. Đường Bảo Thạch không biết hiện giờ phải xử sự cách nào đối với hoàng hạc tiên nương, vì vừa rồi đã nhìn thấy Tố Tố áp mặt vào lòng chàng, dĩ nhiên đã có ác cảm với chàng rồi. Chàng không hiểu trong chốc lát nữa đây hoàng hạc tiên nương có nổi giận dùng những lời nặng nề mà thóa mạ chàng hay không. Đường Bảo Thạch đứng yên đợi chờ diễn biến sắp tới. Hoàng hạc tiên nương đưa bàn tay ngọc bút mái tóc lòa xòa trên trán của Tố Tố, cất giọng trong trèo, Phùng Nhi, con bỏ ra trang đi đâu, mẫu thân tìm mãi không gặp, mẫu thân cứ vào phòng lo sợ, sợ con đã gặp biến cố gì đó hoặc gặp cường độ hắc đạo hãm hại, không ngờ được gặp con nơi đây, mẫu thân hết sức vui mừng. Lời bà dịu dàng thanh nhã như rót mật vào lòng người, khiến ai nghe qua cũng phải mang niềm cảm khái. Tố Tố núng điệu nói, mẫu thân tìm con làm chi, con ra trốn giang hồ dạo xem phong cảnh ít hôm rồi lại trở về, con có chiếc linh mộc thần âm đây, đâu kẻ nào hãm hại được con, mẫu thân đừng lo cho con. Hoàng hạc tiên nương nói, mẫu thân không lo không được, con phải biết phụ thân của con đã mất sớm, mẫu thân chỉ có con là niềm an ủi duy nhất mà thôi, mẫu thân không muốn xa con một phút giây nào cả. Chỉ lâu lâu mẫu thân đi hái thuốc ở phương xa đem về nấu linh đan đề phòng bất chắc nên mới phải xa con ít lâu, con có hiểu hay không? Tố Tố gật đầu nói, con hiểu rồi mẫu thân, mẫu thân đừng buồn nữa, con nhất định không xa mẫu thân nữa đâu. Hoàng hạc tiên nương vui mừng, con đã hiểu, mẫu thân rất an tâm, con đứng đây chờ ta, để ta đi hỏi về công tử kia vài câu. Buông Phùng Tố Tố ra, Hoàng Hạc Tiên Nương bước tới đứng gần Đường Bảo Thạch. Ba nhìn chàng trong giây lát, rồi cất giọng thanh tao. Công tử là gì? Là đệ tử của môn phái nào? Hãy nói cho bản nương được rõ. Đường Bảo Thạch vòng tay cung kính. Tại hạ tề danh Đường Bảo Thạch, không thuộc môn phái nào cả. Lâu nay từng nghe danh tiếng của nữ tiền bối, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ, ước mong có ngày tới tệ trang bà kiến nữ tiền bối. Không ngờ hôm nay nữ tiền bối đại giá đến đây, đó là một điều vinh hạnh lớn lao cho tại hạ. Đôi lông mày thanh tú của Hoàng Hạc Tiên Nương khẽ nhíu lại. Đường công tử, lệnh đường là ai? Quý trang ở nơi nào? Đường Bảo Thạch nhẹ nhàng nói, phụ thân tại hạ tên Đường Phục, trang chủ Đường Gia Trang, thân mẫu là Bồng Lai tiên tử Diệp Vương Phi. Song thân tại hạ đã quy tiên từ lâu rồi. Hoàng Hạc Tiên Nương sửng sốt trừng đôi mắt nhìn Đường Bảo Thạch, không hề chớp, sắc giận hiện lên rõ rệt trên gương mặt trắng như tuyết của bà. Đường Bảo Thạch kinh hãi nhủ thầm, không hiểu xưa kia song thân ta có điều gì đắc tội với bà, khi nghe ta nói đến thì bà liền nổi giận như vậy. Chàng sững sờ nhìn Hoàng Hạc Tiên Nương, chờ thái độ sắp tới của bà thế nào. Bỗng Hoàng Hạc Tiên Nương quát lên, hóa ra người là đứa con trai của lão Đường Phục bại hoại đó sao? Hãy nhận lấy một trưởng đi. Hoàng Hạc Tiên Nương phất cánh tay áo rộng, trường hình quằn quại giống như con quái xà, uốn khúc lượn tới Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch kinh hãi la to, Hoàng Hạc nữ tiền bối hãy ngừng tay, tại hạ có vài lời muốn hỏi. Mềm thốt như vậy, Đường Bảo Thạch vừa dịch ngang nửa trượng, tránh khỏi trường hình kỳ dị của Hoàng Hạc Tiên Nương. Hoàng Hạc Tiên Nương dừng lại, trừng mắt nói, người muốn nói gì hãy nói mau rồi chịu chết. Đường Bảo Thạch với một giọng nghiêm chỉnh, tại hạ muốn hỏi từ trước đến nay giữa nữ tiền bối và tại hạ chưa từng quen biết, hôm nay mới chưa gặp lần đầu, tại hạ đắc tội điều gì với nữ tiền bối đến nỗi nữ tiền bối phải đòi giết tại hạ, xin nữ tiền bối chỉ dạy cho. Hoàng Hạc Tiên Nương hơi sững sờ vì những lời nói hết sức cung khiêm và có cách trang nhã của Đường Bảo Thạch, nhưng bà vẫn hét lớn, đắc tội gì sao? Năm xưa cha ngươi phản bội ta, mẫu thân của ngươi cướp tình ái của ta, nay ngươi làm điều sỉ nhục đối với ái nước của ta, ta cần phải giết ngươi để dường nhục cho đứa con cái này. Đường Bảo Thạch giật mình nghĩ thầm, thì ra là như vậy. Nữ tiền bối đến nay hãy còn mang nặng mối hận tình lúc trước với song thân của ta, nên định chút tội lên đầu ta. Bà ta mừng cớ ta xâm phạm vùng muội để giết ta thỏa giận. Ta không nên thách thức với bà làm gì, để hắn thù càng thêm chồng chất. Ta thử dùng những lời dịu dàng để nói chuyện với bà ta xem sao.